Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194: Hắn chính là Diệp Thu. 18/25. A, Chính Hoan lão sư a, ngươi không thể như thế chơi xỏ lá a. Một giây sau, Dư Thịnh Khánh lập tức đưa ra kháng nghị. Ngươi tại sao có thể để cho Tiểu Diệp làm phụ tá của ngươi đâu? Bản thân hắn chính là giọng hát hay học viên. Tại sao có thể làm như vậy đâu? Chính phải. Dương Đại Khôn ở một bên liên tục không ngừng gật đầu. Ngươi làm như vậy không tử tế. Na Âm là trong lòng nóng nảy, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là bày ra một bộ nghĩa tránh ngôn từ bộ dáng. Chính Hoan đại ca a, ngươi dạng này không thể được. Học viên khác nhất định sẽ có ý kiến. Nhìn xem ba vị tiểu đồng bọn cái kia sốt ruột phát hỏa dáng vẻ, Lưu Chính Hoan đắc ý cười cười nói, chúng ta tiết mục tổ cũng không có quy định học viên không thể đảm nhiệm bản đội đạo sư trợ lý a. Các người cũng có thể làm như vậy a. Nghe xong Lưu Chính Hoan lời này, Na Âm ba người nhất thời buồn bực. Câu nói này nhất định liền cùng câu kia ngươi đi ngươi lên a một dạng, để cho người ta ghét cay ghét đắng. Bà nội, nếu là chúng ta chiến đội có giống Diệp Thu dạng này yêu nghiệt học viên tồn tại, ngay cả ngủ đều sẽ cười tỉnh. Diệp Thu cũng không nghĩ tới Lưu Chính Hoan vậy mà lại coi trọng như thế chính mình. Theo hắn biết, kỳ trước Hoa Hạ giọng hát hay bên trong còn giống như chưa từng có xuất hiện qua dạng này học viên. Làm thầy trợ lý sự tình. Chính Hoan lão sư, Diệp Thu nói ra, cái này, thích hợp sao? Làm sao? Lưu Chính Hoan đẩy trên sông mũi kính đen. Nhìn xem Diệp Thu vừa cười vừa nói, ngươi đối với mình không có lòng tin sao? Cảm thấy mình không được? Đương nhiên đi, Diệp Thu kiên quyết nhảy gật đầu. Nam nhân tại sao có thể nói mình không được chứ? Sao lại không được? Lưu Chính Hoan cười ha ha một tiếng, nhìn xem đối diện một mặt im lặng Na Âm ba người. Nói ra, vậy liền để chúng ta hai người liên thủ, đem bọn hắn hết thảy xử lý. Nhìn vẻ mặt hăm hở Lưu Chính Hoan, Na Âm ba người nhìn nhau một cái, lập tức không hẹn mà cùng thở dài. Ai, muốn còn muốn khi dễ thoáng một phát, người mới. Kết quả vị này, người mới, vận khí nghịch thiên đất lấy được một cái yêu nghiệt. Lần này tốt, lần này giọng hát hay có chơi. Đương nhiên, cái gọi là đến, liên hợp chống lại bất quá là một đùa giỡn mà thôi. Sau đó thời gian bên trong, Na Âm ba người cũng sắp chính mình dĩ vãng một chút kinh nghiệm đều chia sẻ đi ra. Để cho Lưu Chính Hoan có thể nhanh chóng tiến vào tiết mục thu lại trong trạng thái. Mà một bên Diệp Thu cũng là được ích lợi không nhỏ. A tương đương, mọi người ở đây nói chuyện Chính Hoan thì Tiểu Mộng Mộng bất thình lình ngáp một cái. Cắt đứt mọi người hào hứng. Ôi, vậy mà đã nhanh 9 giờ. Vừa nhìn này thời gian, Na Âm dẫn đầu đứng lên. Hai tử đến giờ hẳn là ngủ. Nếu không chúng ta rút lui trước a. Liền đến nơi này đi. Lưu Chính Hoan gật đầu cười, cũng đứng lên, đang cùng bốn vị đạo sư từng cái tạm biệt về sau. Diệp Thu về đến phòng, xếp đặt Tiểu Mộng Mộng ngủ trước hạ. Trước khi ngủ, Diệp Thu nhận được Tào Tam Thuận một đầu tin nhắn. Khi biết đánh người không phải tín đồ thành viên thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lên giường ngủ, không biết là bởi vì mới tới một cái địa phương xa lạ không thích ứng, hay là bởi vì hôm nay quá mệt mỏi, Tiểu Mộng Mộng đêm nay ngủ rất không nỡ, hung hăng đất đảo chăn bông, toàn bộ thân thể cũng cùng chống thuyền tựa như 360 độ đất trên giường chuyển. Diệp Thu đành phải thỉnh thoảng dâng lên đem nàng ôm trở về chỗ cũ, lại cho nàng đắp kín mền, phen này dày vò hạ xuống, hơn nửa đêm thời gian liền đi qua. Ngày thứ hai, Diệp Thu mơ mơ màng màng bị Tiểu Mộng Mộng đánh thức, phát hiện đã 8 giờ rưỡi, hỏng, sắp trễ rồi. Vừa nhìn thời gian, Diệp Thu vội vàng dâng lên, nhanh chóng xếp đặt rửa mặt, mặc, sau đó mang theo Tiểu Mộng Mộng hỏa tốc chạy tới nhà ăn. Tuy nhiên Diệp Thu cái này cả đêm đều không nghỉ ngơi tốt. Tuy nhiên nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia tinh thần run rẩy bộ dáng, ngược lại là vui mừng nở nụ cười. Bất kể thế nào dạng, chỉ cần nữ nhi năng lượng nghỉ ngơi tốt, so với cái gì đều trọng yếu. Tại trong nhà ăn đơn giản ăn rồi bữa sáng, Diệp Thu lập tức mang theo nữ nhi tiến về Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình, để cho tiện tiết mục thu lại cùng các học viên huấn luyện. Lần này, giọng hát hay tiết mục tổ cho mọi người an bài xuống giường tửu điếm liền khoảng cách đài truyền hình không xa, đi bộ quá khứ không đến 10 phút đồng hồ đã đến. Bởi vậy, tại Diệp Thu một đường chạy vội phía dưới, cuối cùng là đè ép 9 điểm chỉnh tuyến, đến tiết mục tổ quy định tập hợp địa điểm. Ngượng ngùng, ta tới chậm. Làm Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng đi vào phòng họp, nhìn xem lớn như vậy một hội nghị thất chính là mình cái cuối cùng lúc đi vào. Lúc này áy náy hướng về đám người tạ lỗi, làm trong phòng họp quyền hành lớn nhất tồn tại. Kim Lỗi đạo diễn cười hướng Diệp Thu vẫy vẫy tay, là hài tử dậy trễ à? Không có việc gì, chúng ta cũng mới vừa đến ai, mau tìm cái vị trí ngồi xuống đi. Nhìn thấy một màn này, bên dưới một đám giọng hát hay các học viên nhất thời lộ ra một tia khác thường thần sắc. Ở trong mắt bọn họ, vị này Kim Lỗi đạo diễn thế nhưng là hung vô cùng. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, học viên phàm là có một tia trái với tiết mục tổ quy củ, tất nhiên sẽ gặp phải nghiêm khắc răn dạy, thậm chí đã có người bị hắn theo tiết mục tổ đuổi ra ngoài. Nhưng là bây giờ, đối mặt một cái toàn trường trễ nhất đến học viên, với lại còn là mang theo một đứa bé tới tham gia hội nghị học viện, Kim Lỗi lại còn cười cho người ta tìm lối thoát dưới sự an ủi người ta. Đây là bọn hắn quen biết vị kia hắc diện Diêm La đi. Cùng lúc đó, đám kia các học viên cũng bén nhạy ý thức được, cái này sau cùng mới đến học viên khẳng định không tầm thường. Gia hỏa này là ai a? Ngay cả hắc diện Diêm La đều đối hắn khách khí như vậy. Quá điều, nói là đây, sẽ không phải là cái nào đài lãnh đạo thân thích chứ? Lại còn mang theo một đứa bé tới tham gia hội nghị. Này, các ngươi vừa mới có phát hiện không? Này nhân sau khi đi vào, bốn vị đạo sư đều ở đây cùng hắn gật đầu chào hỏi đây. Ngay tại một ít học viên châu đầu kề tai đàm luận thân phận của Diệp Thu thì một tên cùng Diệp Thu tại cùng một ngày tham gia nhắm mắt chọn đồng thời thuận lợi trúng tuyển học viên bất thình lình nói một câu, các ngươi bị đoán mò. Hắn chính là đó cái Diệp Thu á. Diệp Thu, nghe được câu này, sở hữu học viên không khỏi sững sờ. Sau đó, ông, đất thoáng một phát, nhất thời vang lên một mảnh xôn xao. Hắn chính là đó cái Diệp Thu. Một đêm năm sao thần thoại. Ta đi, thật đúng là hắn. Ta đêm qua mới vừa nhìn hắn phát sóng trực tiếp sáng tác video. Nhất định điều tạc thiên. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Hắn chính là trên mạng lưới truyền thuyết cái kia khiêng kỳ nhân. Song song, ta nghe qua hắn ca, nghệ thuật ca hát hoàn bảo ta cả một đầu đường cái A. Lần này thật sự là đến bồi thái tử đi học. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.